3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 517, sinh mệnh chúa tể. Linh uy căn nguyên, các ngươi không cần cãi. Mọi người trố mắt nhìn nhau, bọn họ thật giống như vẫn không có cạnh tranh quá. Nhưng là Đặng Húc lời kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ vui không khỏi thu. Các ngươi cũng có thể được ta truyền thừa. Thần minh người quà tặng cũng không phải là vật tầm thường, đối thần minh người mà nói cũng là di túc chân quý. Nhất là bọn họ biết Đặng Húc muốn quà tặng bọn họ là linh uy can nguyên. Trình độ chân quý đã có thể so với ban cho bọn họ thiên phú. Trước mắt mọi người biến đổi, rõ ràng mới vừa vẫn còn ở Lôi Vân Sơn. Bây giờ hoàn cảnh chung quanh chợt trở nên trống trải. Xanh thảm không trung, trắng như tuyết đám mây, bích lục bãi cỏ, trong suốt dòng suối, ngoại trừ Tô Dạ những người khác không xác định, bây giờ bọn họ rốt cuộc thân ở phương nào, mà Tô Dạ trước tiên thả ra cảm giác, hắn ngạc nhiên phát hiện đây cũng không phải là bí cảnh, mà là Đặng Húc lĩnh vực đã cường đại đến có thể biến ảo thành giới rồi. Vô luận là thân là mầm mống Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên, hay lại là Ngạo Nghễ Độc Cô Bắc cùng Cửu Nguyệt, bao gồm thân là tinh linh tộc nữ vương Anis, giờ phút này cũng đối thần minh người sinh ra vô hạn hướng tới. Bọn họ từ nội tâm khát vọng có thể trở nên như thế cường đại. Nhưng là đột nhiên không trung bắt đầu sụp đổ, đám mây bắt đầu mơ hồ, đại địa bắt đầu tan rã. Dòng suối bắt đầu khô khốc, mặc dù đều là linh uy biến ảo mà thành, cùng với nói giống như thật chẳng nói đã là thực chất tồn tại. Đại địa bắt đầu phun ra ngoài nóng bỏng dung nham, mọi người căn bản không né tránh kịp nữa liền bao phủ trong đó. Nhìn mình thân thể từ từ đốt trọi hòa tan, sau đó nóng bỏng cảm giác lại hóa thành lạnh như băng. Dâng trào nước sông cuốn bọn họ không biết chảy hướng nơi nào. Nhưng là cũng không lâu lắm lại cảm thấy thân thể xâm nhập thấu xương hàm nghĩa. Ngay cả ý thức bắt đầu mơ hồ. Mỗi một người đều bị đông ở to lớn trong núi băng. Ngay tại sắp mất đi ý thức thời điểm, bọn họ lại phát tầm mắt tối sầm lại. Chung quanh đều là hôi thối ướt thổ bùn nát mùi vị. Mọi người tất cả đều ngừng thở. Rất sợ những thứ kia ngoạc nguậy sâu trùng bò vào trong miệng mình. Một cơn lốc tự dưới chân cuồng quát, đem tất cả mọi người đều thổi bên trên tận trời. Chỉ là này cơn lốc quá mức mãnh liệt, đem bọn họ toàn bộ tàn nhẫn cũng trẻ thành huyết nhân. Tận trời trên đầy trời tiếng sấm liên tục, tất cả mọi người đều đánh mất thân thể lực khống chế. Những lạc đó lôi giống như là điều khiển con rối dây nhỏ. Để cho bọn họ không tình nguyện lại rơi hướng đại địa. Sau đó là một mảnh không cách nào nói yên tĩnh cùng an tường. Phảng phất thời gian và không gian đều đã đình trệ. Giờ khắc này tốt đẹp thật sâu khắc ở trong lòng mỗi người. Hô, Tô Dạ chợt mở mắt ra. Phát hiện hắn vẫn đứng ở nguyên địa căn bản không động tới. Mà chung quanh cảnh tượng giống nhau bắt đầu. Bây giờ hắn hoài nghi, mới vừa hết thảy rốt cuộc là chân thực hay là hư ảo. Những người khác giống vậy có cái nghi vấn này, nhưng là Đặng Húc lại không có vì bọn họ giải đáp. Hơn nữa bây giờ bọn họ cũng không cần Đặng Húc giải đáp. Tất cả đều cảm giác hưng phấn được chính mình vừa mới lấy được năng lực. Linh uy căn nguyên không hề chỉ là thân thiện linh uy đơn giản như vậy, mà là linh uy thân thiện bọn họ. Ở người và linh uy quan hệ bên trên, tu sĩ chiếm cứ chủ đạo vị trí, cho dù ở linh uy thiếu thốn địa phương vẫn có thể mức độ lớn nhất làm việc cho ta. Thậm chí ở lúc chiến đấu có thể ảnh hưởng đối phương, quấy nhiễu đối phương linh uy khống chế. Trong này có rất nhiều tất cả lớn nhỏ chỗ tốt, nhất thời bán hội cũng nói không rõ. Hơn nữa Đặng Húc cũng muốn để cho chính bọn hắn đi từ từ mầy mò. Những người này bản tính không xấu trọng tình trọng nghĩa. Đặng Húc không hy vọng xa vời những người này sau này trở thành chính nghĩa đại anh hùng. chỉ cần không dựa vào chính mình bản lĩnh khắp nơi làm nhiều việc ác là được rồi. Đặng Húc đi, ở tại bọn hắn còn đắm chìm trong hưng phấn cùng trong vui sướng thời điểm rời đi. Lặng yên không một tiếng động, không có nói hơn một câu. Hay lại là Lôi Vân Sơn, nhưng là mọi người tất cả đều hướng bầu trời khom người cúi người. Mặc dù phần này quà tặng là chính bọn hắn tranh thủ đến, nhưng là thần minh người ân đức cuối cùng là không cần báo đáp. Cũng không phải là người sở hữu thần minh người cũng sẽ đại độ đem truyền thừa quà tặng cho người. Xa lạ, mặc dù Đặng Húc không nói, nhưng là bọn họ biết linh uy căn nguyên cũng không phải là thuần túy thiên phú. Đây đều là Đặng Húc mấy trăm năm nhật tích nguyệt lui lắng đọng. Sau đó tại hắn thành tựu thần minh lúc gây thành vị ngon nhất thuần hương chi rượu. Nhưng bây giờ phân cho bọn hắn, tự nhiên với hắn mà nói tổn thất khá lớn. Tô Dạ âm thầm đem Đặng Húc ân đức nhớ kỹ trong lòng. Nếu như một ngày nào đó, Đặng Húc yêu cầu hắn trợ giúp, nhất định nghĩa bất dung từ. Bất quá ngay sau đó hắn tự giễu nở nụ cười. Thần minh người cơ hồ không gì không thể, thì như thế nào yêu cầu hắn trợ giúp, sửa sang lại tâm tình. Tô Giả cùng những người khác trao đổi một chút tâm đắc. Lúc này mới phát giác Độc Cô Bác cũng đi. Hắn vốn định thật tốt cảm tạ một chút hắn. Ai ngờ Độc Cô Bác thật đúng là nhân nếu như không muốn họ. Cô Tịch rất a. Bất quá hắn rất bội phục Độc Cô Bác. Bởi vì đây là một cái giữ vững tín niệm mình tu sĩ. Loại nào tình cảnh đều chưa từng dao động. Mọi người vốn nên cùng chung chí hướng kết giao bằng hữu. Khá là đáng tiếc rồi. Thực ra cũng tốt, lấy Độc Cô Bắc tư chất chỉ cần không gặp được thiên đại ngoài ý muốn. Lấy được linh uy căn nguyên hắn nhất định có thể tấn thăng đến linh vực cảnh. Thậm chí cao hơn càng cường đại vô cực cảnh. Đến thời điểm không nói lại sẽ còn ở đại thiên thế giới một nơi vô tình gặp được. Mọi người này một nói chuyện với nhau thẳng đến trời tối mới chịu xóa bỏ. May là cơ hồ chỉ bằng tốc độ chiến đấu Quý Hạo Nhiên cũng được ích lợi không nhỏ. Chớ nói chi là Cửu Nguyệt cùng Anis rồi. Lúc này Tô Dạ thập phần vui mừng. Trước lúc này người sở hữu tấn thăng một cái cảnh giới nhỏ. Bằng không thật đúng là không nhất định có thể hao tổn quá 24. Chàng này cuộc chiến sinh tử Tô Dạ cũng thu hoạch rất phong phú. Nhất là hắn phát hiện hồn lực đang chiến đấu tầm quan trọng. Thất hạng thực tập đã hoàn thành, cũng nhận được thần minh người quà tặng, vốn nên là trở lại bí cảnh. Nhưng là Tô Dạ làm ra một cái khiến cho mọi người cũng đặc biệt đồng ý quyết định. Đó chính là đi trước Phụng Thiên Các. Tìm linh vực cảnh cường giả Thẩm Bạch Lâm thật tốt nói chuyện tâm tình. Lần này bái hắn ban tặng, bằng không Quý Hạo Nhiên lần đầu tiên ám tập thì có thể giải quyết chiến đấu. Đáng tiếc là bị 24 bắt trước phong nhận lĩnh vực cứu một mạng. Còn để cho Quý Hạo Nhiên mất chiến lực, nếu không phải Tô Giả kéo dài tới Đặng Húc đi tới. Hôm nay bọn họ liền rất có thể tất cả đều bị diệt tại này. Trọng yếu nhất là Thẩm Bạch Lâm vốn là hướng về phía bọn họ tới. Cho nên đây là thù thì phải báo. Bọn họ biết Thẩm Bạch Lâm muốn mạng bọn họ, cho nên Tô Dạ thỏa mãn Thẩm Bạch Lâm nguyện vọng. Bọn họ muốn đích thân đến cửa viếng thăm. Hôn mê những ngày qua cũng nghỉ ngơi khôi phục không sai biệt lắm. Mọi người và Lôi Vân Sơn lúc đó sau khi từ biệt. Bất quá Tô Dạ hứa hẹn sau này Lôi Vân Sơn có khó khăn gì chỗ, cứ mở miệng tuyệt không từ chối. Lôi Vân Sơn trưởng lão cảm thấy Tô Dạ làm người chân thành, làm việc cũng đặc biệt sảng khoái. Bất quá bọn hắn thật đúng là không suy nghĩ nhiều. Lôi Vân Sơn mượn, phản phác quy chân, quy danh, người bình thường không dám lỗ mãng, dám trêu phiền toái chỉ sợ cũng đều không phải là hiền lành. Tô Dạ mặc dù bọn họ lấy được truyền thừa, nhưng là tu vi cảnh giới đúng là vẫn còn quá thấp. Ngày đó Thẩm Bạch Lâm bị thương nặng sau đó, sớm liền trở về Phụng Thiên Các tu dưỡng đứng lên. thực ra mổ bụng vết thương cũng không coi vào đâu. Bất quá trong vết thương dính đầy một loại độc, hơn nữa đã theo huyết dịch lan tràn đến toàn thân. Thẩm Bạch Lâm đi rất nhiều địa phương xin thuốc, nhưng là lại không có dược tu có thể hoàn toàn loại trừ huyết độc. Cái này trung thiên thế giới vốn là dược liệu thiếu thốn. May là Thẩm Bạch Lâm trọng kim cầu dược cũng khó mà khỏi hẳn. Bất quá cuối cùng là dừng lại bại huyết thế. Thẩm Bạch Lâm thương thế muốn lừa gạt cũng không gạt được. Tô Dạ hơi hơi nghe ngóng một chút sẽ biết Thẩm Bạch Lâm thảm trạng. Bất quá lệnh Tô Dạ sợ là may lúc ấy 24 không có đối với bọn họ dùng được. Huyết độc, Tô Dạ vốn là dược tu. Hắn thoáng suy đoán một ít. Huyết độc, căn nguyên, không ra ngoài dự liệu hẳn là tương tự cửu đầu xa loại này cấp bậc độc thú. Hắn đặc chế thủy dung đan mới có thể đưa đến hiệu quả. Nếu như có thể khoảng cách gần quan sát Thẩm Bạch Lâm thương thế, Tô Dạ có tự tin có thể luyện chế ra giải dược. Quý Hạo Nhiên mặt đầy không hiểu, ngươi còn phải cho hắn giải độc. Tô Dạ lắc đầu một cái, sau đó lộ ra một cái hiếm thấy nụ cười âm trầm. Dĩ nhiên sẽ không dễ dàng như vậy, ta cũng không có hảo tâm như vậy trợ giúp chúng ta cửu nhân. Cửu Nguyệt vỗ một cái chuôi kiếm trực, tiếp nói, bây giờ Thẩm Bạch Lâm cực kỳ suy yếu. Mặc dù tu vi cảnh giới vẫn còn, nhưng là chiến lực khẳng định rớt xuống ngàn trường. Chúng ta có rất lớn cơ hội. Mặc dù Anis không thích sát sinh, nhưng là cũng biết Thẩm Bạch Lâm thiếu chút nữa hại chết bọn họ. Song phương kết làm là tử thù, lúc này nàng cũng sẽ không tâm từ thủ nhuyễn, trực tiếp giết hắn không hiểu mối hận trong lòng của ta. Ta muốn để cho hắn đang hối hận chung kết thúc chính mình sinh mệnh. Tô Dạ là thực sự tức giận, bởi vì Thẩm Bạch Lâm hành động thiếu chút nữa để cho Cửu Nguyệt cùng Anis bỏ mạng. Đây là hắn tuyệt đối không cách nào bỏ qua tội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.